Chương 652, nhân hình tọa ạ đẹp lộ. Kết thúc chiến đấu không có lúc này, xạ giả không chế cái gì tọa ạ đẹp lộ tựa như một đầu hung tính quá độ mâu báo, ở đụng lển vị dục ý động cơ bọc thép sau đó, cư nhiên mẩn vị dục ý hướng về sau khuynh đảo tư thế vượt của vị dục ý khoang điều khiển, dừng ở hơn 10 mét ở ngoài. Tại loại này phạm vi nhỏ chuyển đằng bên trong, xạ giả lại hiển lộ kỳ linh hoạt kỹ xảo cùng tốc độ ưu thế, lại phát động một lần công kích, cực nhanh hưởng vị dục ý chạy nhanh tới. Lúc này đây, xạ giả vô ích đầu gối, mà là quân vị dục ít gặp thoáng qua trong nháy mắt, khớp khuỷu tay nặng nghề vạch đợi vị dục ít khoang động cơ. Suy một tiếng để cho người khiếp đảm kim loại cắt kim loại tiếng, vị dục ít cái kia thật dày trang giáp bản cư nhiên lộ ra một cái đập vào mắt kinh tâm khe hở. Theo sát mà, vốn là mất đi động lực vị dục ít nặng nghề té lăn trên đất, tay cơ giới quất. Xúc vài cái liền bất động rồi. Đang ở xạ giả hoàn thành cái kia một kích trí mạng động tác phía sau, Lưu Húc thình lình phát hiện xạ giả khớp khuỷu tay cũng không phải hợp kim đâm, đó chỉ là một ngụy trang. Trên thực tế, đó là một máy liên di chuyển cao tần cắt kim loại khí. Thật là lợi hại cách đấu kỹ xảo. Thật là giảo hoạt ngụy trang. Lưu Húc thân hình khẽ động, ngăn ở vị dục ít trước người, phò nở dê ngư á xạ giả thống hạ sát thủ. Còn có, nữ nhân của hắn, không tới phiên người khác khi dễ. Lưu Húc ngẩng đầu, nhìn xạ giả, kỳ thực đã thay đổi. Âm ấm Lưu Húc cơ ạ đã ở liền hướng phía xạ giả phi nhào qua. Hắn tuy là dáng người đỉnh nổ, ngọc thụ lâm phong, thế nhưng thân hình tương giác và ạ đẹp lộ mà nói, không thể nghi ngờ ải rất nhiều. Hắn giống như sao băng cuồng ngoanh tới, và ạ đẹp lộ đệ nhất trung đội trừ nữ hét lên kinh ngạc tiếng, vốn cho là Lưu Húc sẽ lợi dụng thân hình mẫn tiệp tiến hành chiến đấu, nhưng nhìn tình huống, đây là muốn chính diện ngạnh bính. Nhục thân đụng chiến và ạ đẹp lộ xạ giả có thể không phải tân binh thái điểu, nhìn nàng mới vừa rồi cùng Enchor chiến đấu cũng biết, người nữ nhân này là một cái có kinh nghiệm chiến đấu phong phú siêu cấp chiến sĩ. Nàng hiểu được như thế nào đem tọa ạ đẹp lộ mô y một phần lực lượng đều phát huy ra. Lưu Húc đây hoàn toàn là tìm chết tự sát hành vi, Ken song phương không có hoa thu chính diện va chạm. Tọa ạ đẹp lộ tay cơ giới cùng Lưu Húc tề ẩy gù liêm đao kịch liệt đụng nhau, phát ra chấn thai nhức góc ống hưởng. Trong tưởng tượng, Lưu Húc bị không có lễ phép đánh bay ra ngoài tràng diện không có phát sinh, dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh đích cùng cơ giáp giáp thành thế lực ngang nhau làm sao có thể, nhưng sự thực liền là như vậy xảy ra, không phải ảo giác, không phải tưởng tượng, mà là sự thực. Không chỉ có như vậy, Lưu Húc giống giận, lực lượng cường đại hơn từ thân thể hắn ở giữa buộc phát ra, đao thứ hai hung hãn hoành huy chém ra. Xạ giả cũng không lui lại, đang đối mặt Encho cái này đối thủ thời điểm, cùng là lái phả ạ đẹp lộ, xạ giả có thể tuyển trạch du kích chiến đấu, thế nhưng đối mặt một cái tay cầm vũ khí nhân loại, cao ngạo lòng công chúa đương nhiên không có khả năng lui lại. Đồng dạng, càng thêm kịch liệt đổi chiêu. Cường không xuất thủ, cơ giáp động cơ bạo liệt một dạng cực hạn ầm vang. Xạ giả đối với phà a đẹp lộ cơ giáp khống chế đã đến một cái bình cảnh, một ngày đột phá sẽ đến mức cực hạn. Ken ken ken ken ken vô số lần đụng đánh, hỏa quang bắn ra bốn phía, chư nữ tò mò quan sát đến, Lưu Húc lực lượng là không có hoa thu, là thật có thể gánh vác phà a đẹp lộ toàn lực chẳng kích, đây là thuần túy thân thể lực lượng. Lưu Húc mỗi một lần hô hấp đều ngắn ngủi mà mạnh mẽ, có điểm tương tự với võ thuật, hay hoặc là hắn độc hưu chính là thiên phú chiến đấu. Phà a đẹp lộ bên trong, xạ giả phát sinh không thích hừ lạnh. Một quyền mau hơn một quyền đánh phía đối thủ. Làm ngự long nhất tộc công chúa, xạ giả đã có thật lâu không có thống khoái như vậy đầm địa chiến đấu. Ở long tinh bên trên, không có bao nhiêu người dám ở tránh diện khiêu khích xạ giả gia tộc, cho nên cao ngạo công chúa không có một thân vũ lực, lại không đất dụng võ. Lúc này, toàn bộ buộc phát ra. Ngay mặt va chạm quyết đấu, xạ giả trong lòng lại là chân tránh khiếp sợ. Mặc dù nói của nàng bộ này và a đẹp lộ cũng không phải lấy lực lượng sở trường chiến sĩ hình cơ giáp. Thế nhưng đang không có lái xe phà a đẹp lộ tình huống bên dưới, đối phương dĩ nhiên là chân chính bằng vào tự thân lực lượng mạnh mẽ liều mạng chọi cứng. Hơn nữa xạ giả cực kỳ tinh tường, mọi người xem là cân sức ngang tài, trên thực tế, tinh khiết liều mạng lực lượng, Lưu Húc còn đang toàn lực bùng nổ phà a đẹp lộ bên trên. Bây giờ nhìn lại lực lượng ngang nhau, toàn bộ nhờ xạ giả dùng kinh nghiệm chiến đấu của nàng ở bù đắp trên lực lượng chênh lệch. Thật là khí phách nam nhân. Xạ giả đôi mắt đẹp sáng lên. Etit cũng rất vui vẻ. Nam nhân của nàng, tự nhiên không thể nào là người yếu, thế nhưng hắn càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy về sau há lại không phải vẫn ở phía trên nghĩ tới đây. Ẹ tịch tâm lý dứt khoát quyết định, các lộ hủy chữa sau này trở về, nhất định phải mở rộng mới đại chiêu. Bên cạnh xem cuộc chiến chúng nữ nhìn Ẹ tịch, lại nhìn Lưu Húc, trong mắt đều là một bộ thì ra là thế thân sắc. Ẹ tịch rất cường đại, điểm ấy không thể nghi ngờ, một người liền tiêu diệt toàn bộ ác trạch ngươi nạ ẹn lực lượng đề kháng, đã khống chế cả cái căn cứ. Diệt sát long chủng cũng là dễ dàng, coi như là sơ ngộ hình cũng có thể ung dung chạm sát, thế nhưng ẹ tịt cùng long trùng chiến đấu hiển nhiên không có nhục thể cùng tọa ạ đẹp lộ cứng đối cứng tới chấn động. Lưu Húc cùng xạ dạ giữa chiến đấu, cho tọa ạ đẹp lộ đệ nhất trung đội trừ nữ trùng kích cực lớn cảm giác, thảo nào có thể trở thành ẹ tịt nam nhân, Lưu Húc quả thực dũng mãnh. Đột nhiên, xạ dạ không chế được tọa ạ đẹp lộ hướng về sau nhảy, xạ dạ không tính còn như vậy đối công xuống phía dưới. Tuy là cực kỳ niềm vui tràn trề, cũng dấy lên xạ dạ nguyệt hung bên trong hỏa diễm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó phân ra thắng bại. Đừng tưởng rằng ỷ vào phía sau có cái đại loài bò sắt là có thể khi dễ nữ nhân của ta. Hắc hắc, thức thời liền giao ra đầu gối của ngươi, cho ca quỷ thiêm. Mang ngươi trang bức mang ngươi phi A Lưu Húc một bên chiến đấu, một bên mở miệng đùa giỡn. Xạ dạ đôi mắt đẹp lóe lên, và ạ đẹp lộ nhoáng lên, cơ giới đủ khẽ quấn. Quay về chém đột nhiên đổi vị trí, hoàn toàn là không kịp tở phan nở ứng liền đi vòng qua điên cuồng sông lên Lưu Húc bên trái. Một cái hung ác chạm kích không chút lưu tình bổ về phía Lưu Húc cổ, mặc dù chỉ là bàn tay, thế nhưng to lớn tay cơ giới chém một cái phía dưới, coi như là ý rồng màn cũng phải bị đập làm thịt. Nếu trên lực lượng có thể địch nổi, vậy ở chiến kỹ bên trên quyết định thắng bại. Giết Lưu Húc đột nhiên cả người nhảy lên một cái, hoàn toàn vi bối Lưu cơ học định luật trên không trung triển khai động tác, tránh được tòa đẹp lộ chém ngang, sau đó từ không trung một đao trọng chạm xuống tới. Cái này chém một cái đánh, nhanh như thiểm điện, khiến người sợ. Oanh xạ giả kịp thời ngang tay một trận, cũng cảm giác được tòa đẹp lộ chấn động mạnh một cái, lại có chút không chịu nổi lực lượng cảm giác, tựa hồ bị nhanh chóng viên đạn đoàn tàu đụng một dạng. Trở lại Lưu Húc đôi. Chân lúc rơi xuống đất, một cái tá lực, đồng thời phản động mượn lực đạp một cái, kiên cố mặt đất dạn nứt ra, thiên biết đây là nhiều lực lượng cường hãn. Lúc này, đã không có người suy nghĩ tiếp Lưu Húc không có lái xe tòa đẹp lộ sự tình. Người này, căn bản là nhân hình tòa đẹp lộ.